Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1724, chương 1725, bị sét đánh. Hôm nay có lòng tin độ kiếp không có? Lâm Tiêu nhìn một chút hai cái mình đệ tử đắc ý nhất. Cái gì? Độ kiếp? Hai người đều làm ra vẻ mặt đờ đẫn bộ dáng. Độ kiếp đây không khỏi cũng quá nhanh đi. Hôm qua mới tiến giai trở thành kim đan hậu kỳ. Ngô Thừa Chí càng là hôm nay mới vừa vặn bước vào kim đan hậu kỳ. Liên tiến bậc đều còn không thận trọng, liền muốn độ kiếp. Bọn họ song song liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc và điên cuồng. Không phải bọn họ điên cuồng, mà là sư phó điên cuồng. Từ luyện khí tháp bên trong đi ra, bọn họ còn chưa hỏi vì sao, vậy mà sư phó liền trở thành điên cuồng như vậy một người. Độ kim đan kiếp chính là một cái khảm, nếu mà nhảy tới, liền đại biểu không chết, nếu mà không bước qua được, vậy liền đại biểu đây vĩnh viễn cũng không thể trở thành lợi hại hơn người. Sư phó, có thể hay không đang đợi cái 10 ngày nửa tháng? Ta cảnh giới còn chưa ổn định. Ngô Thừa Chí sờ một cái đầu nói ra. Có thể à? Lâm Tiêu lúc này liền làm ra đáp lại. Độ kiếp này khi nào đều có thể độ. Có vấn đề gì? Đối với Lâm Tiêu mà nói, độ kiếp chính là ăn bình thường như cơm bữa. Bởi vì hắn chính là điều khiển thiên kiếp người. Nếu để cho hai tên đồ đệ của hắn biết mình sư phó có thể điều khiển thiên kiếp, sợ rằng sẽ ôm lấy hắn hung hãn đích thân lên mấy hớp. Vậy còn ngươi? Lâm Tiêu quay đầu nhìn về phía Chu Cường. Ta, Chu Cường nhìn một chút Ngô Thừa Chí, tiếp theo lại nhìn một chút Lâm Tiêu. Hắn kỳ thực rất muốn giống Ngô Thừa Chí một dạng cự tuyệt, nhưng mà hắn làm sao đều nói không ra miệng. Ta nghe sư phó, độ kiếp. Cuối cùng Chu Cường cắn răng một cái, làm ra mình cả đời này nhất đầy nhất ý lựa chọn. Ta cũng nghe sư phó. Ngô Thừa Chí vốn là suy nghĩ Chu Cường sẽ cũng giống như mình, chính là hắn thật không ngờ Chu Cường cái này cứng đầu, một lòng liền muốn biến cường, liền độ kiếp đều có thể hiện tại độ. Trời ạ, bọn họ mới vừa bước vào kim đan hậu kỳ, đây là muốn ép trời cao tiết tấu à? Được, ta đây liền an bài cho các ngươi. Lâm Tiêu hài lòng gật đầu một cái, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vã ngậm miệng, cũng nghiêng đầu. An bài, lần này nên Chu Cường cùng Ngô Thừa Chí kinh ngạc, độ kiếp này đều còn có thể an bài, nhất định chính là nói vớ vẩn sao? Người tu đạo vốn là nghịch thiên, mà thiên kiếp này chính là muốn khảo nghiệm bọn hắn có hay không thực lực này cùng bền chí. Tu thành vô thượng nói, các ngươi mau ăn trong tay viên thuốc kia a, thiên kiếp sau đó liền đến. Lâm Tiêu nói sang chuyện khác, không để cho hai tên đồ đệ suy nghĩ lung tung. Vâng, sư phó, hai người miệng đồng thanh nói ra, sau đó đem đan dược bỏ vào trong miệng. Đan dược ngậm mà không thay đổi, đây để cho hai người cũng vì đó chấn động, nhưng sau đó liền cảm giác đến một cổ cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa tinh thuần lực lượng từ đan dược hướng theo nước miếng tiến vào thân thể của mình. Tại từ thân thể tiến vào đan điền, tại từ đan điền tuần hoàn, dần dần hắn sao cảm thấy thân thể tựa hồ tràn đầy lực lượng. Ầm ầm, ban đêm sớm hàng lâm, đen nhánh màn che ở bầu trời, làm cho cả trời đã tối rồi xuống, ngân nguyệt treo trên cao, nhưng hôm nay thoạt nhìn là như vậy tròn. Chuẩn bị xong, thiên kiếp sắp tới, các ngươi nhớ kỹ cho ta, không nên phản kháng, không nên dùng linh khí ngăn cản, đây là thiên kiếp, các ngươi cẩn thận. Lâm Tiêu nói xong, liền lui về phía sau. Tại đây rất nhanh liền sẽ bị lôi điện bao phủ. Hắn mặc dù cũng không sợ sấm điện, bởi vì lôi điện đều là hắn thao túng. Thiên kiếp này tuy rằng nhìn qua phổ thông, nhưng mà bổ khởi người đến, ngay cả nguyên anh cường giả đều không tiếp nổi, chớ đừng nói chi là hai cái này kim đan cảnh giới đổ đệ. Mây đen áp đỉnh, mây đen áp đỉnh, bên trong lôi đình lấp lóe. Đây là muốn bổ chính khí phong sao? Phương xa cái khác đỉnh núi người đều nhìn về chính khí phong phương hướng, bởi vì nơi này lôi kiếp chi lực phi thường khủng bố. Cơ hồ khiến xung quanh động vật toàn bộ đều thoát đi xuống núi. Phương xa vốn là muốn leo núi ngoại môn đệ tử trực tiếp liền bị một cổ lực lượng thần bí đưa ra đi. Thật xa, còn có những người khác có thể cảm nhận được đây cổ lôi kiếp lực lượng là khủng phố dương nào. Sư phó, đây lôi kiếp tựa hồ không quá giống nhau a. Trong ký ức của ta lôi kiếp không phải là như vậy a. Ngô Thừa Chí kiến thức rộng, hơn nữa yêu thích đi tàng thư các đọc sách. Cho nên nhìn khá hơn rồi. Hiểu rõ tự nhiên cũng là thêm. Các ngươi biết cái gì? Đây lôi kiếp chính là ông trời vì khảo nghiệm các ngươi. Nếu mà các ngươi không qua cửa ải này, vậy liền chờ đợi vĩnh viễn đều là kim đan kỳ tu vi đi. Sư phó ta không muốn làm kẻ yếu. Ta muốn độ thiên kiếp. Chu Cường ánh mắt kiên định nói. Ta muốn độ thiên kiếp. Ta Chu Cường nếu như nói một cái chữ sợ sẽ để cho ta ngũ lôi oanh đỉnh. Vừa dứt lời, trên bầu trời một tia chớp hướng về Chu Cường bổ tới. Ta đi, nhanh như vậy, Chu Cường không có làm ra phản ứng chút nào. Mặc cho tia chớp bổ vào trên thân thể của hắn, đều giống như cù lét một dạng. Các ngươi cẩn thận một chút, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, hướng theo bầu trời lôi kiếp tụ tập. Lâm Tiêu trong bàn tay một cổ màu đen lôi điện đánh vào đến trên bầu trời trong lôi vân. Nhất thời trắng tia chớp màu bạc phía trên. Xuất hiện một màn màu đen điện hồ. Màu đen điện hồ tại cái này bầu trời đen kịt bên trong. Căn bản không dễ thấy. Liền kia Lâm Tiêu lại nói. Các ngươi cho ta dùng thân thể đi chống cự. Không thì ta nạo các ngươi. Dừng nước nói ra. Sư phó. Ngươi là nói đùa sao? Chúng ta không thể dùng linh lực sao? Thân thể làm sao có thể ngăn cản lôi đình? Ngô Thừa Chí sắc mặt trắng hếu nói ra. Chu Cường càng là trực tiếp. Đem bên ngoài thân thể linh lực hộ cháo cho rút lui. Đem thân thể bên ngoài phơi bày mặt. Đây chính là lôi kiếp. Không phải là bình thường tự nhiên lôi điện. Không thể so bì. Ngô Thừa Chí ngươi không có nghe thấy ta nói cái gì sao? Cho ta dùng thân thể đi chống cự. Không thì có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lâm Tiêu thanh âm phảng phất đến từ cửu u. Hắn một câu nói này để cho Ngô Thừa Chí thân thể thật lạnh thật lạnh. Phảng phất nếu là hắn không làm như vậy, liền sẽ nhận được càng thêm lợi hại lỗ tai lôi kiếp phách đà. Sư phó, ngươi yên tâm, ta hiểu rồi. Kiên trì đến cùng, thu lại trận pháp phòng ngự, thu lại vũ khí, thu lại trên thân thể đủ loại phòng ngự pháp bảo. Lâm Tiêu trợn to hai mắt, tên này trên thân từ đâu tới nhiều như vậy phòng ngự pháp bảo. Nhất định chính là một cái di chuyển bảo khố, liên tiếp móc ra mấy chục món phòng ngự pháp bảo, mà còn chờ cấp đều yêu không thấp, xem ra hắn lấy được di tích truyền thừa tương đối lợi hại. Có thể có nhìn như vậy pháp bảo, nghĩ đến hẳn là một đại nhân vật, nhưng mà đây lại làm sao? Hiện tại ta là sư phó hắn, hắn liền phải nghe ta. Ta Lâm Tiêu đào tạo đồ đệ không có thứ hèn nhát. Lôi kiếp tính là gì? Lôi kiếp không chính là dùng để rèn luyện thân thể của mình sao? Hôm nay vừa vặn, ta mượn thiên lôi lực lượng, đến rèn luyện thân thể của các ngươi. Để cho thân thể của các ngươi cũng cùng nhau đạt đến nguyên anh cảnh giới. Dạng này mới có thể để các ngươi đường sau này càng thêm bằng phẳng. Ầm ầm, dứt tiếng, lôi kiếp cũng rơi xuống, như là thùng nước cường tráng lôi kiếp từ trên trời rơi xuống. Từ đầu đến chân, tại tới trên mặt đất, phẳng phất xuyên qua thiên địa. Phương xa, một cái tiểu đồng nhìn đến chính khí phong nói ra. Sư phó, mau nhìn, chính khí phong bị sét đánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.